Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông cười cười nói, anh Tôn phải nắm chặt cơ hội, anh đến sở công an làm cũng lâu lắm rồi. Nếu giám đốc sở công an đương nhiệm sắp tới lúc nghỉ rồi, cũng chính là nói chức giám đốc sở công an bị trống ra. Điều này đối với Tôn Hải Quân mà nói cũng là một cơ hội hiếm có. Tôn Hải Quân ban đầu dưới sự giúp đỡ của Hàn Đông từ cục công an thành phố Thục Đô nhảy lên sở công an tỉnh, cũng làm phó giám đốc sở công an tỉnh mấy năm rồi. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội lần này, thành công lên làm giám đốc sở công an tỉnh cũng là một bước tiến hiếm có. Tình hình rất phức tạp, tỉnh ủy vừa điều chỉnh, mọi người đều chăm chăm vào vị trí này. Tôn Hải Quân cười gượng nói, tôi ở trong sở xếp hàng áp chót, khó khăn cũng tương đối lớn. Hàn Đông trong lòng rúng động, nói, cho dù có khó khăn đến đâu, anh Tôn cũng phải cố gắng giành lấy, qua được cửa ải này sẽ không có khó khăn gì nữa. Tôn Hải Quân thấy Hàn Đông nhiệt tình như vậy, nghĩ đến thân phận của Hàn Đông, trong lòng cũng nóng lên. Trên thực tế, ông ta cũng muốn tranh giành chức giám đốc sở này, chẳng qua là cảm thấy không nắm được phần thắng. Bây giờ, Hàn Đông vừa cổ động như vậy, ông ta tự nhiên lại càng ham muốn. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút rồi nói, anh Tôn, bí thư Tiêu bên kia có vấn đề gì không? Tôn Hải Quân ngẫm nghĩ rồi nói, vấn đề cũng không lớn. Có bí thư Đảng ủy Công an tỉnh ủng hộ, sự việc cũng có thêm một chút hy vọng. Nhưng bây giờ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy vừa mới điều chỉnh, Yến Sơn Cao chắc chắn sẽ nghĩ cách để chức giám đốc sở công an tỉnh là người của mình ngồi vào. Mặt khác, Phạm Đồng Huy chắc chắn cũng nhằm vào vị trí này. Các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác e là cũng có tính toán riêng. Tỉnh ủy tổng cộng có 13 vị ủy viên thường vụ, phải có được 7 phiếu mới có thể đảm bảo chuyện của Tôn Hải Quân không có vấn đề gì. Bây giờ, Tôn Hải Quân đã có bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Tiêu Thụy Sương ủng hộ. Nói cách khác, cần có 6 phiếu nữa. Phạm Đồng Huy chắc chắn không thành vấn đề. Ngoài ra, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Uông Kỳ Tài cũng không vấn đề. Còn có lá phiếu của tư lệnh quân khu tỉnh Tây Xuyên Lôi Bằng. Còn thiếu 3 phiếu. Chỗ trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Xuyên Sinh, mình sẽ thử đi nói chuyện xem. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc cũng có thể nói chuyện. Vậy chỉ còn thiếu 1 phiếu. Hàn Đông nghĩ đi nghĩ lại, mình có thể cố gắng đến đây cũng chỉ có 6 phiếu. Còn 1 phiếu nữa vẫn chưa tìm ra. Thấy Hàn Đông ở đó trong mày suy tư, Tôn Hải Quân có chút lo lắng nhìn Hàn Đông. Ông ta biết nếu Hàn Đông thật sự quyết tâm toàn lực đẩy mình lên trên, vậy hy vọng của mình rất lớn. Hàn Đông ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt sáng quắc của Tôn Hải Quân nhìn mình, không nhịn được cười, nói. Anh Tôn, tôi nghĩ rồi, trước mắt có thể lấy được 6 phiếu, vẫn còn chưa đủ. 6 phiếu? Tôn Hải Quân sửng sốt, lập tức hiểu được Hàn Đông có ý gì, cũng vô cùng kinh ngạc, nói. 6 phiếu đã không ít rồi. Hàn Đông lắc đầu, nói. Muốn làm thì phải đảm bảo không được sai sót mới được. Tôn Hải Quân không khỏi giơ tay sờ sau gáy. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là thực lực không giống nhau, cho nên ngữ khí giọng điệu cũng không giống nhau. Nếu đổi lại là người khác, có thể có được 6 phiếu của 6 ủy viên thường vụ, cứ phải là sông pha, đuôi cũng phải vành lên trời rồi. Nhưng Hàn Đông vẫn còn chê không đủ. Lúc này, Lưu Bị Tuyên hát xong một bài, cầm chén rượu đi đến, nói. Hàn Đông, anh Tôn, hai người đang nói chuyện gì vậy? Hàn Đông cười nói. Nói chuyện linh tinh thôi. Lưu Bị Tuyên nói. Hàn Đông, anh và Phó Chủ tịch tỉnh Phạm quan hệ rất tốt, có cơ hội giúp tôi bắt cầu đi. Không thành vấn đề. Hàn Đông bỗng nhiên sáng mắt lên. Đúng rồi, sao mình nhất định cứ phải lo 7 phiếu chứ? Bây giờ đã có 6 phiếu rồi, chỉ thiếu 1 phiếu, vậy sao không giao chuyện này cho Phạm Đồng Huy xử lý? Ông ta là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, mà hiện tại còn chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lẽ nào ông ta không kiếm được 1 phiếu nữa? Nhìn thấy vẻ mừng rỡ của Hàn Đông, Tôn Hải Quân có chút kích động, bởi vì ông ta biết Hàn Đông chắc chắn đã nghĩ được cách. Như vậy, có Hàn Đông tác động, mình thật sự có khả năng làm giám đốc sở rồi. Ai cũng có chí tiến thủ, sở công an tỉnh lại là một ngành vô cùng quan trọng. Tôn Hải Quân đương nhiên mong muốn có thể làm giám đốc sở. Bây giờ, trước mắt thấy có hy vọng, đương nhiên trong lòng không kìm nổi sự kích động. Hàn Đông nói, như vậy đi, mọi người đều là bạn bè cũ, tôi gọi điện cho trưởng ban thư ký tỉnh Hồng Tiến Phong, mọi người cùng nhau đi ăn khuya được không? Phạm Đồng Huy muốn làm chủ tịch tỉnh, dưới tay cũng cần có một số người dùng được. Các ban ngành của Lưu Bị Tuyên, Tôn Hải Quần, Hách Nhận Quốc, Vương Trung Lộ, Vương Dược Minh đang làm đều vô cùng quan trọng. Bởi vậy, Hàn Đông thông qua Hồng Tiền Phong giới thiệu bọn họ với Phạm Đồng Huy. Như vậy, Phạm Đồng Huy cũng rất vui mừng. Trưởng ban thư ký Hồng là liên hệ trực tiếp với Phó Chủ tịch tỉnh Phạm phải không? Vương Trung Lộ hỏi. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, chiều hôm nay chúng tôi còn ăn cơm với nhau. Lưu Bị Tuyên nói. Vậy Hàn Đông nhanh gọi điện thoại đi. Hàn Đông khẽ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, bấm số máy của Hồng Tiền Phong. Trưởng ban thư ký, anh có rảnh không? Đi ăn khuya, giới thiệu cho anh mấy người bạn. Hồng Tiền Phong nghe vậy, đáp. Bây giờ chưa đến 10 giờ. Thôi không ăn khuya nữa, kiếm chỗ nào uống trà là được. Hàn Đông nói. Được, anh nói chỗ nào đi. Hồng Tiền Phong nói ra một địa điểm, Hàn Đông nói lại với mọi người. Sau đó mọi người rời phòng hát, nhanh chóng đi đến đó. Nhìn thấy Hồng Tiền Phong, Hàn Đông bèn giới thiệu mọi người. Hồng Tiến Phong tươi cười chào hỏi mọi người, đồng thời trong lòng ông ta âm thầm kinh hãi. Mối quan hệ của Hàn Đông cũng thật rộng, những người này đều có vị trí rất quan trọng, có sự giúp đỡ của bọn họ, sau này làm việc gì cũng thuận tiện. Mặt khác, Phó Chủ tịch tỉnh Phạm đang là lúc cần trợ thủ, những người này tới quả thật đúng lúc. Mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Hàn Đông tìm cơ hội nói với Hồng Tiến Phong. Anh Tôn hiện có một cơ hội muốn nắm bắt, cần có Phó Chủ tịch tỉnh Phạm tác động. Giám đốc Sở Công an, Hồng Tiến Phong nói. Người giành vị trí này rất nhiều. Hàn Đông cười nói. Tôi đã tính rồi, tính cả Phó Chủ tịch tỉnh Phạm là đã có 6 phiếu rồi. Nhiều vậy sao? Hồng Tiến Phong giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi cảm thấy việc này tốt nhất là anh liên hệ được tương đối, rồi đích thân đi nói với Phó Chủ tịch tỉnh Phạm. Tôi tin là ông ấy sẽ giúp đỡ anh. Hàn Đông nghĩ cũng phải, bèn gật đầu nói. Vậy qua mấy ngày nữa, tôi sẽ báo cáo công việc với Phó Chủ tịch tỉnh Phạm. Bọn Lưu Bị Tuyền, Vương Trung Lộ cũng đại khái nhìn ra, đoán chừng là Hàn Đông đang vận động cho Tôn Hải Quần. Nhìn thấy hào quang trong mắt Tôn Hải Quần, liền biết chuyện này đã nắm chắc được, trong lòng đều vô cùng hâm mộ. Tuy nhiên, hâm mộ vẫn là hâm mộ, bọn họ tạm thời chưa có tư cách thăng chức, mà ở vị trí cấp phó giám đốc sở hiện tại cũng đã có tiếng nói rồi, cho nên bọn họ cũng không muốn thay đổi vị trí. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông liên hệ trước với Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài. Trong điện thoại nói qua một hồi sự việc, Uông Kỳ Tài đương nhiên là không có vấn đề gì. Về phần tư lệnh quân khu tỉnh Lôi Bằng, Hàn Đông quyết định cùng Lữ Nam Phương đến nhà thăm hỏi. Thấy thời gian còn sớm, Hàn Đông bèn gọi điện thoại cho Lữ Nam Phương. Vừa nói chuyện, Lữ Nam Phương không nói đến câu thứ hai, đã trực tiếp lái xe đến. Tôi đã gọi điện cho tư lệnh Lôi, buổi trưa chúng ta đến nhà xin bữa. Lữ Nam Phương cười ha ha nói. Tư lệnh Lôi tiểu lượng cao, Hàn Đông, đến lúc đó phải kiềm chế, chút tiểu lượng của anh e là không xong việc. Hàn Đông cười nói. Không phải còn có anh nữa sao? Lữ Nam Phương rùng mình, dường như nghĩ đến chuyện vô cùng đáng sợ, nói. Đừng nói nữa, hai chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của ông ấy. À, Hàn Đông giật mình kinh hãi. Mình và Lữ Nam Phương cộng lại ít nhất cũng được 1 lít, không ngờ tiểu lượng của Lôi Bằng cao như vậy. Nhưng cũng may, cơ hội uống rượu với ông ta cũng không nhiều. Lần này giúp Tôn Hải Quần vận động xong, chắc cũng ít có cơ hội đến chỗ ông ta uống rượu. Tiểu lượng của Lôi Bằng quả thật rất cao, hơn nữa thái độ làm người cực kỳ phóng khoáng. Hàn Đông vừa nói chuyện với y lập tức vẫy tay nói. Đây là vấn đề nhỏ, tôi nhớ rồi, hôm nay anh cùng Nam Phương cùng tôi thoải mái uống vài ly là được. Kết quả, lúc dùng cơm, Hàn Đông và Lữ Nam Phương liên thủ cùng y uống. Kết quả, hai người đều uống say mà Lôi Bằng không hề hấn gì. Từ trụ sở lớn quân khu tỉnh đi ra, đã là xế chiều, Hàn Đông đi đường còn có cảm giác nhờ bay. Lữ Nam Phương cũng không tốt hơn Hàn Đông là mấy, y lái xe rất miễn cưỡng. Hàn Đông vốn định buổi chiều chuẩn bị liên hệ với trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Xuyên Sinh đấy. Kết quả, trạng thái này căn bản không cần nhắc đến. Mặt khác, chuyện của Tôn Hải Quần tạm thời cũng không cần quá gấp. Yến Sơn Ca vừa mới lên làm bí thư tỉnh, cho dù muốn điều chỉnh nhân sự, nơi động thủ trước cũng không phải là ban ngành trực thuộc tỉnh. Y mới lên chức, trước tiên phải là điều chỉnh tốt cấp dưới của mình. Hiện tại, chính phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhân viên công tác của văn phòng tỉnh ủy trên cơ bản đều là lúc Nguyên Hằng Kiện để lại. Cho dù hiện tại Nguyên Hằng Kiện đã rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, nhưng một vài ủy viên thường vụ bên cạnh ông ta đều không có đi, trong đó bên tỉnh ủy còn có Vương Xuyên Sinh, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, y là đại quản gia tỉnh ủy, trước đó cũng được Nguyên Hằng kiện mạnh mẽ ủy quyền. Do đó, bên tỉnh ủy, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nói cách khác, tuy Yến Sơn Cao đã trở thành bí thư tỉnh ủy, nhưng vẫn phải mất một khoảng thời gian nhất định để điều chỉnh tốt người bên cạnh trước. Nếu không, công việc của y triển khai độ khó sẽ lớn. Cho nên về chuyện này, Hàn Đông cũng không quá gấp rút. Trên thực tế, Hàn Đông cũng muốn thông qua cơ hội này cùng với ủy viên thường vụ liên quan ở tỉnh gặp mặt, tìm hiểu một chút. Như vậy đối với công việc sau này của bản thân cũng có lợi. Thức dậy đã hơn 7 giờ, Hàn Đông gọi điện cho Lữ Nam Phương. Y vẫn còn đang ngủ. Hàn Đông liền một mình đi ăn chút gì đó. Trở về căn phòng của mình đã lâu không ở, ở lại một đêm. Trưa thứ hai, Hàn Đông liên hệ với ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Xuyên Sinh, đến phòng làm việc của y gặp một lát. Đối với sự xuất hiện của Hàn Đông, Vương Xuyên Sinh rất vui mừng. Hàn Đông cùng y nói chuyện công việc một chút, sau đó khéo léo đề xuất chuyện của Tôn Hải Quân. Vương Xuyên Sinh vẻ mặt tươi cười nhìn Hàn Đông, nói: "Chỗ này tôi không có ý kiến gì. Đến lúc họp thường ủy, bầu cho y một phiếu không vấn đề. Chỉ là chức giám đốc sở công an, nhiều người nhắm vào lắm." Hàn Đông nói: "Chuyện này tôi cũng rõ. Tuy nhiên, nếu bạn bè có cách nghĩ này, tôi cũng sẽ hết sức giúp đỡ." Vương Xuyên Sinh gật đầu nói: "Ừ, chuyện này anh có thể liên hệ trưởng ban Chu của ban tuyên truyền." Hàn Đông nói: "Nhưng tôi không quen biết trưởng ban Chu." Trên thực tế, cho dù hắn không quen biết Chu Trọng Hạnh, muốn đến báo cáo công tác cũng là chuyện bình thường. Nhưng Hàn Đông không phải đơn giản chỉ muốn báo cáo công tác, mà là hy vọng đạt được một phiếu trong tay của y, nhờ y ủng hộ Tôn Hải Quân. Vương Xuyên Sinh cười nói: "Thế thì tôi gọi điện cho ông ấy, sau đó anh qua vậy." "Cảm ơn trưởng ban thư ký." Hàn Đông cảm kích nói. Lời cảm ơn này đích thực là từ đáy lòng của Hàn Đông. Dù gì, thực tế Hàn Đông và Vương Xuyên Sinh cũng không có giao tình gì, chỉ là ở chỗ Nguyên Hằng kiện gặp qua vài lần. Nhưng hiện tại, Vương Xuyên Sinh không chỉ thoải mái đáp ứng thỉnh cầu của mình, mà còn giúp liên hệ với trưởng ban tuyên truyền Chu Trọng Hạnh. Cứ như vậy, không chỉ chuyện của Tôn Hải Quân hoàn toàn có thể giải quyết, mà bản thân có thể mượn cơ hội này cùng Chu Trọng Hạnh xây dựng mối quan hệ tốt. Lúc này, Vương Xuyên Sinh cầm điện thoại lên, gọi cho ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên truyền, cười nói: "Trưởng ban Chu, tôi là Lão Vương đây." "Ha ha ha, là như vậy. Chủ tịch thành phố Tân Châu Hàn Đông đang ở chỗ tôi. Anh ta muốn đến văn phòng ông báo cáo một chút việc, lại không biết ông có rảnh không?" Nghe xong điện thoại của Vương Xuyên Sinh, Chu Trọng Hạnh hơi ngẩn ra, lập tức trên mặt hiện lên một nụ cười thú vị. "Tôi đang nhàn rỗi trong phòng làm việc." Chu Trọng Hạnh cười nói: "Anh kêu anh ta qua đây đi." Vương Xuyên Sinh đẩy điện thoại xuống, nói với Hàn Đông: "Được rồi, anh có thể qua đó, con người ông Chu cũng rất dễ nói chuyện." Hàn Đông lần nữa cảm ơn Vương Xuyên Sinh, sau đó cáo từ, chuẩn bị đi thẳng đến ban tuyên truyền. Vừa đi đến cửa, liền nhìn thấy trước cửa cầu thang đi tới hai người, chính là bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức Yến Sơn Cao, vào theo sau ông ta như bóng với hình là thư ký của y, Trương Bái Xuân. Yến Sơn Cao hai tay chắp sau lưng, bước đi chắc chắn, ánh mắt nhìn thẳng, cảm giác nắm giữ quyền lớn. Mà thư ký của y Trương Bái Xuân, tay phải cầm tách trà, tay trái mang theo một cặp da màu đen, hơi hơi khom người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, liếc nhìn Yến Sơn Cao trước mặt một cái, tiếp theo ánh mắt đảo hai bên, dường như đang quan sát tình hình bốn phía. "Chào bí thư Yến." Đã gặp rồi, Hàn Đông tự nhiên phải chào hỏi. Mặc dù Hàn Đông biết rằng Yến Sơn Cao đối với bản thân rất bất mãn, nhưng thân tại quan trường, cho dù mâu thuẫn có lớn đi nữa, trừ phi là cần thiết, còn không, ngoài mặt cũng phải làm tốt. Cho nên nói, nhiều người đều cảm thấy người trong thể chế là dối trá biết bao nhiêu. Bước chân Yến Sơn Cao dừng một chút, người theo sau y Trương Bái Xuân cũng liền dừng lại, cứ như một con rối bị giật dây. "Đến báo cáo công tác rồi à?" Yến Sơn Cao thản nhiên hỏi. Hàn Đông mỉm cười nói: "Đến xử lý một chút việc." Thấy Hàn Đông không còn biểu hiện gì, Yến Sơn Cao không nói gì, lại quét mắt nhìn Hàn Đông một cái, rồi sau đó tiếp tục chắp tay sau lưng đi lên lầu. Trương Bái Xuân cứ thế đi theo sau, trong lòng nghĩ: "Đây là Hàn Đông à? Hắn đến tỉnh ủy đây làm gì? Còn tưởng rằng hắn muốn báo cáo công việc cho bí thư Yến chứ." Hàn Đông hiểu rằng lần này nhìn thấy mình, chỉ sợ Yến Sơn Cao sẽ càng khó chịu, nhưng cũng hết cách, ý khó chịu thì cứ để ý khó chịu vậy. Đến phòng làm việc của trưởng ban tuyên truyền Chu Trọng Hạnh, bên ngoài có một người đàn ông trung niên đeo kính đang ngồi, cầm bút viết gì đó. Hàn Đông giơ tay gõ cửa. Xin chào, có chuyện gì không? Người đàn ông đeo kính ngẩng đầu hỏi. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói. Xin chào, tôi là chủ tịch thành phố Tân Châu Hàn Đông, đã liên hệ với trưởng ban Chu báo cáo công việc. Người đàn ông đeo kính đứng lên, nói. Anh đợi lát. Lúc này, cửa trong phòng mở ra, Chu Trọng Hạnh đứng ở cửa, nói. Hàn Đông đến rồi, vào nói chuyện đi. Người đàn ông đeo kính vừa thấy Chu Trọng Hạnh đích thân đến cửa đón Hàn Đông, thần sắc lập tức thay đổi. Cách đối xử này đúng là cao đây. Người thanh niên này là ai? Người đàn ông đeo kính này vừa mới qua làm thư ký cho Chu Trọng Hạnh. Đối với nhiều việc cũng chưa quen thuộc, nhất thời không kịp phản ứng Hàn Đông là ai. Đối với thái độ của Chu Trọng Hạnh, Hàn Đông lập tức thấy an tâm. Xem ra, không chỉ lần này việc của Tôn Hải Quân đạt được sự ủng hộ của ông ấy. Sau này có việc gì cũng có thể phiền ông ấy rồi. Người đàn ông đeo kính rất nhanh pha trà tiến vào, cung kính đặt trước mặt của Hàn Đông. Y lúc này đã nghĩ ra người thanh niên tên Hàn Đông này là ai rồi. Đây chính là ngôi sao chính trị tỉnh Tây Xuyên, cán bộ cấp sở có thực quyền, không đến 30 tuổi mà cả Trung Hoa cũng ít thấy. Đợi thư ký đi ra đóng cửa lại, Hàn Đông vẻ mặt tươi cười, giọng cung kính nói. Cảm ơn trưởng ban Chu bận rộn trăm công ngàn việc mà cũng gặp mặt. Ha ha ha, Hàn Đông, anh cũng không phải khách sáo với tôi như vậy. Làm lãnh đạo cũng không phải lúc nào cũng bận. Lại nói, nghe ngóng tình hình mọi mặt cũng là công việc của tôi. Chu Trọng Hạnh cười nói. Cũng là công việc của Hàn Đông anh khá bận. Công việc của thành phố Tân Châu thời gian này rất xuất sắc. Đài truyền hình, báo chí cũng nhiều lần đưa tin. Ngay cả đài tin tức trung ương cũng lên rồi. Cũng là vô tình thúc đẩy công việc của ban tuyên truyền của tôi. Hàn Đông nói. Trưởng ban Chu quá khen rồi. Tôi chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Có thể làm tốt chức trách đã là không tồi. Chu Trọng Hạnh cảm thán một chút, rồi thản nhiên nói. Lần trước tôi đến Yến Kinh mở cuộc họp, trưởng ban Tử Tân và tôi cũng nói rất nhiều, đối với công tác tuyên truyền của tỉnh Tây Xuyên đề ra yêu cầu càng cao. Hàn Đông không khỏi ngẩn ra, Chu Trọng Hạnh đột nhiên đề cập tới Phan Tử Tân, xem ra tình huống cũng thật tế nhị đây. Phan Tử Tân bây giờ làm phó trưởng ban thường vụ ban tuyên truyền trung ương, quan to cấp bộ, là một trong những quan to trọng yếu hiện tại trong Hàn hệ. Bây giờ tuổi đã hơn 50, tiềm năng phát triển cực lớn. Mà Chu Trọng Hạnh này chắc không phải là người của Hàn hệ, nếu không trước đó Hàn Đông ắt phải biết. Nhưng bây giờ nhìn thái độ Chu Trọng Hạnh đối với mình như vậy và lại còn cố tình đề cập đến Phan Tử Tân, khiến Hàn Đông không thể không nảy sinh nghi ngờ. Tuy nhiên, mặc kệ Hàn Đông trong lòng nghi ngờ thế nào, nhưng từ tình huống hiện tại dường như là một hiện tượng tốt. Nhìn thấy Hàn Đông mới nãy ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ rồi nhanh chóng trở lại bình thường, Chu Trọng Hạnh trong lòng tự cảm thán. Trên thực tế, sở dĩ Chu Trọng Hạnh nhắc tới Phan Tử Tân cũng là một nỗi khổ tâm, bởi vì y đã biết người lãnh đạo lớn tuổi sau lưng mình năm nay sẽ lui xuống hoàn toàn. Nói cách khác, y nếu muốn con đường làm quan phát triển thì phải tìm chỗ dựa khác. Y suy nghĩ một phen, liền mượn cơ hội ban tuyên truyền trung ương mở cuộc họp, cố tình tìm phó trưởng ban thường trực Phan Tử Tân báo cáo một số công việc. Theo y xem xét thì Phan Tử Tân là cây đại thụ đáng dựa vào. Từ nhiều dấu hiệu xem ra, năm nay Phan Tử Tân sẽ tiến tới một bước trở thành ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền. Nếu có thể dựa vào y, vậy thì tiền đồ bản thân có thể bảo đảm. Mặt khác, sau lưng Phan Tử Tân còn có một cây lớn hơn là Hàn hệ sao? Mà hiện tại, bản thân đang đối diện với đời thứ ba trọng điểm bồi dưỡng của Hàn hệ, có tiềm năng phát triển cực lớn, Hàn Đông. Vì vậy, thái độ Chu Trọng Hạnh mới khách khí như vậy. Bởi vì cho đến hiện tại, y chưa thành công dựa vào Phan Tử Tân, cho nên phải bắt đầu từ Hàn Đông, áp dụng phương pháp quanh co, có lẽ có hiệu quả không ngờ. Từ văn phòng của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên truyền Chu Trọng Hạnh bước ra, Hàn Đông trong lòng tuy vẫn là tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng đối với công việc tiếp theo sau ở tỉnh Tây Xuyên của mình tràn đầy tự tin. Hàn Đông vốn cùng Phạm Đồng Huy có mối quan hệ tương đối tốt. Ngoài ra, cùng trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Xuyên Sinh, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc đều có quan hệ không tệ. Mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài cùng với tư lệnh quân khu tỉnh Lôi Bằng lại càng không cần phải nói. Hiện tại, lại thêm trưởng ban tuyên truyền Chu Trọng Hạnh. Như vậy, ở tỉnh ủy, Hàn Đông có 6 ủy viên thường vụ ủng hộ hắn. Mà Hàn Đông tin rằng Phạm Đồng Huy sau khi làm chủ tịch tỉnh khẳng định cũng muốn đoàn kết vài ủy viên thường vụ bên cạnh.

Chủ tịch Tình Phạm, Phó Giám đốc Sở Công an đến rồi, anh ta muốn báo cáo với người chuyện sắp xếp công việc gần đây của Sở Công an. Phạm Đồng Huy khẽ mỉm cười nói, mời y vào đi. Trong lòng nghĩ, Tôn Hải Quân này khá biết cách làm người nha. Tuy là có Hàn Đông ở giữa giúp y làm việc, việc lên chức lần này trên cơ bản không khó, nhưng y có thể nhanh như vậy đến tận nơi báo cáo công việc, thái độ này thật không tệ. Rất nhanh, Tôn Hải Quân liền bước vào, vẻ mặt cung kính nói, chào Chủ tịch Tỉnh Phạm. Phạm Đồng Huy gật đầu nói, đồng chí Hải Quân đến rồi, ngồi đi. Dạ được, cảm ơn Chủ tịch Tỉnh Phạm. Tôn Hải Quân ngồi ngay ngắn trước mặt Phạm Đồng Huy. Thấy cảnh này, Phạm Đồng Huy càng cảm thấy vui mừng. Thái độ này của Tôn Hải Quân chí ít cho thấy sau này rất có khả năng cũng đứng về phe mình. Như vậy, bản thân có thể thông qua Hàn Đông gián tiếp đem Sở Công an, bộ phận quan trọng này nắm trong tay rồi sao? Ha ha ha, nếu Hàn Đông ở Sở Tài chính cũng có quan hệ thích hợp, nếu thông qua hắn nắm lấy Giám đốc Sở Tài chính trong tay, vậy bản thân mình không phải rất nhẹ nhàng trở thành lãnh đạo của hai ban ngành trọng yếu trực thuộc tỉnh sao? Phạm Đồng Huy trong lòng đột nhiên nghĩ tới điều này, nhưng rất nhanh bỏ qua rồi. Một mặt y đoán Hàn Đông cũng không có ứng cử viên thích hợp, mặt khác y khá hiểu Hàn Đông, biết rằng Hàn Đông là một người rất có chừng mực, không thể có lòng tham không đáy. Tổng thể mà nói, hiện tại kết quả này vẫn là không tệ, phải nắm chắc cơ hội lần này mới được. Phạm Đồng Huy trong lòng thở dài một chút, tự nói, sắp tới làm chủ tịch tỉnh tỉnh Tây Xuyên, thân này phải nhờ một câu nói của ông nội Hàn Đông. Hiện giờ Hàn Đông lại mang đến một bất ngờ như vậy, khiến Phạm Đồng Huy đối với thái độ đối đãi với Hàn Đông của mình vô cùng vui mừng. Đây đúng là một đầu tư có lãi cao. Hàn Đông hiện tại rất vui, lần này giúp Tôn Hải Quân hoạt động có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Một mặt Hàn Đông cho Tôn Hải Quân nắm chắc vị trí giám đốc Sở Công an tỉnh rồi, trong tay thêm một ứng cử viên quan trọng. Mặt khác, thông qua tìm quan hệ, Hàn Đông cùng một vài ủy viên thường vụ tỉnh ủy thân thiết thêm một bước, vì công việc sau này của hắn xây dựng cơ sở vững chắc. Có đôi khi, cần người giúp đỡ cũng là một phương pháp tốt để duy trì tình hữu nghị. Đương nhiên, lúc anh đi nhờ vào người khác, bản thân cũng cần phải có thực lực tương ứng mới được, nếu không sẽ phản tác dụng. Bối cảnh thân phận của Hàn Đông khẳng định không giấu nổi đám người ủy viên thường vụ tỉnh ủy, do đó bọn họ tự nhiên vui vẻ giúp đỡ, đây cũng coi là cùng Hàn hệ kết thiện duyên. Lần này, Phạm Đồng Huy có thể trong sự cạnh tranh khốc liệt này giành được thắng lợi, mấu chốt nhất là nhận được sự ủng hộ của Hàn Lão. Tuy lời nói của Hàn Lão rất đơn giản, thậm chí không nhắc đến tên của Phạm Đồng Huy, nhưng cũng đủ để quyết định sự thắng bại đôi bên. Mà trên cơ bản, mọi người đều rõ Phạm Đồng Huy vốn không phải là người của Hàn hệ. Hàn Lão sở dĩ có thể trong thời khắc mấu chốt đứng ra nói vài lời tốt cho Phạm Đồng Huy còn không phải là do Hàn Đông sao? Do đó, khi Hàn Đông tìm đến bọn họ mới không chút do dự tỏ vẻ đồng ý. Dù sao cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy nên mọi người đối với cục diện ở tỉnh ủy vô cùng thấu hiểu. Cũng biết ứng cử viên giám đốc Sở Công an này khẳng định có quá trình tranh đoạt kịch liệt. Hiện tại, Hàn Đông đứng ra nhúng tay vào, vậy thì mình đáp ứng hắn, ngoại trừ có thể cho Hàn Đông một ân tình, còn có thể giải quyết một khó khăn lớn. Dù sao, người của Hàn Đông tiến cử, chí ít cũng có quan hệ gì đó với bản thân, do đó so với người khác lên vị trí này cũng tốt hơn. Hầu hết đều giữ ý nghĩ này, lại thêm mọi người đều có chút giao tình với Hàn Đông, do đó Hàn Đông lúc làm việc này cũng có vẻ nhẹ nhàng. Trở về thành phố Tân Châu đã hơn 9 giờ tối, tắm xong, ngồi ở phòng khách vô cùng chán nản xem tivi, một mặt suy nghĩ tình hình của thành phố Tân Châu. Chuyện của Tôn Hải Quân đã làm xong, hiện giờ chỉ cần đợi hội nghị thường vụ tỉnh ủy thảo luận là được. Do đó, bây giờ Hàn Đông không cần phải suy nghĩ đến chuyện này nữa, phải tập trung về thành phố Tân Châu. Thông qua chuyện này, thu hoạch không nhỏ, như vậy Yến Sơn Ca muốn động vào việc của thành phố Tân Châu không có lý do chính đáng, e rằng không làm được. Như vậy ta xem, Hạ Kim Cường còn có thể bay nhảy bao lâu? Thứ ba, vừa đến chỗ làm, Khổng Phạm Chi liền dẫn Phương Thế Nguyên của tập đoàn Thịnh Thế đến. Chủ tịch Hàn, ngại quá, làm phiền công tác của ngài. Phương Thế Nguyên vừa vào cửa, liền chắp tay nói. Hàn Đông nói, Tổng Giám đốc Phương đã lâu không đến, mời ngồi, tiểu Khổng rót trà. Phương Thế Nguyên ngồi xuống nói, Chủ tịch Hàn thời gian này bận rộn, tôi cũng không nên đến quấy rầy. Đối với công trình đường Tân Giang, Hàn Đông cũng từ Phó Chủ tịch thành phố Trần Vũ An hiểu được một chút tình hình, chất lượng công trình có thể vượt qua kiểm tra. tập đoàn Thịnh Thế là người nhận xây dựng công trình đường Tân Giang, trong đó đã dở không ít thủ đoạn. Ha ha, mấy công ty này cũng là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nếu không phải mình coi chừng, e rằng chất lượng kiến trúc sẽ giảm đi nhiều. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Xem ra vẫn là vấn đề của giám sát, vì giám sát không nghiêm cho nên mới có nhiều công trình bãi đậu như vậy. Mục đích của Phương Thế Nguyên đến đây rất đơn giản, chính là mời Hàn Đông thị sát công trình đường Tân Giang. Yêu cầu này một chút cũng không quá đáng. Với lại, Hàn Đông cũng đang muốn rút thời gian đi thực địa xem xét công trình đường Tân Giang, vì vậy liền đáp ứng y ngay. Sáng thứ tư, Hàn Đông với Phó Chủ tịch Trần Vũ An cùng xuống thị sát công trình đường Tân Giang. Thông qua thăm viếng thực địa, Hàn Đông cảm thấy tập đoàn Thịnh Thế về phương diện dùng vật liệu quả thật không thể chê rồi. Đi theo Hàn Đông còn có đài truyền hình thành phố Tân Châu và phóng viên Nhật báo Tân Châu. Hàn Đông trước mặt mọi người nói qua một lượt về việc tăng cường giám sát chất lượng kiến trúc công trình. Trên đường về Ủy ban Nhân dân thành phố, Phương Thế Nguyên trên xe của Hàn Đông nói: Chủ tịch Hàn, nghe nói là công khai đấu thầu tòa nhà văn phòng của Ban Quản lý Khu công nghiệp Trường Giang Nguyên. Hàn Đông khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu ý của Phương Thế Nguyên rồi. Thì ra, tên này muốn mình qua xem công trình đường Tân Giang là vì mục đích tòa nhà văn phòng của Ban Quản lý Khu công nghiệp Trường Giang Nguyên. Đúng vậy, các hạng mục công trình của thành phố về sau đều dùng hình thức đấu thầu công khai, như vậy mới có thể bảo đảm công khai công chính. Đương nhiên, với khả năng của tập đoàn Thịnh Thế, nếu tham gia đấu thầu, tôi cảm thấy hy vọng rất lớn. Mặc dù tập đoàn Thịnh Thế bỏ ra một số tiền làm quỹ hỗ trợ học bổng, hơn nữa công trình cải tạo đường Tân Giang cũng không có vấn đề gì, nhưng Hàn Đồng có nguyên tắc của mình, do đó cũng không cho Phương Thế Nguyên lợi ích gì. Hơn nữa, lời Hàn Đồng nói lúc nãy là sự thật. Theo tình hình của tập đoàn Thịnh Thế, chỉ cần dùng tâm mà làm, có lẽ cũng có thể giành được công trình của Ban Quản lý Trường Giang Nguyên, căn bản là không cần mình nhúng tay vào. Phương Thế Nguyên cười nói: Chúng tôi đang có dự định này, chỉ cần ở thành phố có thể bảo đảm công bằng, chúng tôi cũng có tự tin. Hàn Đông nhìn y một cái, nói: Tổng giám đốc Phương, nói thật, công bằng tuyệt đối rất khó tìm, nhưng chỉ cần một ngày tôi còn ở thành phố Tân Châu, thì sẽ tận lực đảm bảo các hạng mục tiến hành theo phương châm đã định trước đó. Về việc đấu thầu công trình, lớn nhất có thể làm là đảm bảo công bằng. Nếu như có bất kỳ vi phạm nào, nhất định xử lý nghiêm túc những người liên quan. Phương Thế Nguyên nói: Có lời nói của Chủ tịch Hàn, tôi yên tâm rồi. Nhìn ra được, y đối với công trình Trường Giang Nguyên là nhất định phải giành được. Đêm đó, đài truyền hình thành phố Tân Châu phát sóng tin tức Chủ tịch Hàn Đông thăm công trình đường Tân Giang. Thấy cảnh Hàn Đông chậm rãi nói chuyện, Hạ Kim Cường mặt tối sầm, không ngừng hút thuốc. Vợ của ông ta ngồi bên cạnh, khóc ướt cả mặt, trong đầu cũng ngổn ngang. Hạ Nhất Minh đã bị đi tù, điều này đối với bà ta mà nói là một đả kích lớn, dường như cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Lúc này nhìn thấy tin tức của Hàn Đông, bà ta như núi lửa phun trào, lạnh lùng nói: Con người này, tôi không tin hắn bản thân sạch sẽ. Ông Hạ, chuyện của Nhất Minh ông lo hay không? Tên Hàn Đông này cứ như vậy bỏ qua sao? Hạ Kim Cường lạnh lùng nhìn bà ta một cái rồi nói: Bà muốn làm gì? Y tuy rằng trong lòng căm hận Hàn Đông, nhưng trách nhiệm khiến đứa con đến bước đường này là do vợ y thường ngày quá dung túng Hạ Nhất Minh. Do đó, đối với vợ y càng ngày càng lạnh nhạt, hiện tại thì buổi tối hai người đều ngủ riêng. Cán bộ bây giờ có mấy người không có vấn đề chứ? Ông cho người điều tra, khẳng định có thể tra ra vấn đề của Hàn Đông, đến lúc đó cũng cho hắn ngồi tù. Ấu trĩ! Hạ Kim Cường nói xong hai chữ này rồi đứng dậy đi ra ngoài. À, không sống nổi nữa rồi. Trong phòng truyền đến tiếng vợ y cuồng loạn kêu rên. Hạ Kim Cường xuống lầu, lái xe đến Mục Mã Sơn Trang. Kỳ thật, y cũng không dễ dàng buông tha cho Hàn Đồng, nhưng y cần cơ hội. Làm đồng sự của Hàn Đồng cũng có một khoảng thời gian. Hàn Đồng có vấn đề gì, trên cơ bản trong lòng y cũng đại khái biết rõ. Bởi vậy, y biết muốn lật đổ Hàn Đồng, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đến Mộc Mã Sơn Trang, ông chủ đến nói chuyện với y một lát, sau đó cáo từ. Nhìn thấy cặp song sinh như hoa như ngọc, ánh mắt Hạ Kim Cường bắt đầu sáng lên. 11 tháng 4, tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên mở hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề liên quan đến nhân sự. Ngoại trừ điều chỉnh một số nhân sự của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, khiến người ta quan tâm nhất là điều chỉnh nhân sự ở Sở Công an. Đương nhiệm giám đốc Sở Vương Vĩnh Hà bởi vì đã lớn tuổi, trải qua làm công tác sẽ làm thủ tục nghỉ hưu sớm vài tháng. Phó Giám đốc Sở Công an Tôn Hải Quân được bổ nhiệm vào làm Bí thư Tổ đảng Sở Công an, ứng cử viên Giám đốc Sở. Đối với nhiều người mà nói, đây tuyệt đối là một điều đáng quan tâm. Dù sao, Tôn Hải Quân tuy là Phó Giám đốc Sở, nhưng trong Sở Công an là xếp sau cùng. Lần này cùng vài người cạnh tranh, thành công giành được chức vị, có lẽ khiến nhiều người mở rộng tầm mắt. Bí thư Tỉnh ủy Yên Sơn Cao cũng đầy nghi ngờ, cho đến bây giờ vẫn không hiểu được tại sao có nhiều ủy viên thường vụ đồng ý Tôn Hải Quân lên làm Giám đốc Sở Công an. Nhân vật ý trước giờ chưa từng chú ý đến, không lẽ có bối cảnh gì hay sao? Có thể nói, Tôn Hải Quân được bổ nhiệm ở hội nghị thường vụ với số phiếu áp đảo mà những người bỏ phiếu theo Yên Sơn Cao thấy không hề cùng một phe. Điều này cho thấy trong sự việc của Tôn Hải Quân còn có nhân tố khác trong đó. Nghị tới nghị lui, Yến Sơn Cao cũng không ngờ là chính Hàn Đông đã nhúng tay vào. Y nghĩ khả năng lớn nhất là tiền nhiệm của mình, Bộ trưởng Bộ Công an hiện tại Nguyên Hằng Kiện. Bởi vì trong số người bỏ phiếu, không ít người là phe của Nguyên Hằng Kiện trước kia, mà hiện tại Nguyên Hằng Kiện đã đến Trung ương, dấu hiệu muốn tiến thêm một bước rất rõ ràng. Nếu như là ông ta, vậy kết quả này cũng không khó để hiểu. Tuy đoán được nguyên nhân, nhưng Yến Sơn Cao trong lòng cũng không vui. Đã rời khỏi tỉnh Tây Xuyên rồi mà vẫn muốn nhúng tay vào công việc của tỉnh. Yến Sơn Cao ngồi trong phòng làm việc, buồn bực nghĩ. Y trước đây lúc làm chủ tịch tỉnh đã bị Nguyên Hằng Kiện áp chế đến khó chịu. Hiện tại, không dễ mới làm được bí thư tỉnh ủy, nhưng còn phải đối mặt với cục diện phức tạp ở tỉnh. Phạm Đồng Huy con người này cũng không dễ đối phó. Hiện tại xem ra, Nguyên Hằng Kiện vẫn có ý nhúng tay vào việc của tỉnh Tây Xuyên. Vậy thì ngày tháng sau này của y làm sao sống chứ? Nguyên Hằng Kiện tuy không còn ở tỉnh Tây Xuyên, nhưng ở tỉnh Tây Xuyên vẫn còn nhiều ủy viên thường vụ đều là có quan hệ mật thiết với ông ta. Bởi vậy, nếu Nguyên Hằng Kiện có ý nhúng tay vào sự vụ của tỉnh Tây Xuyên, vậy thì ngày tháng sau này của Yến Sơn Cao thật khó chịu đựng, có thể nói là ba mặt thọ địch. Ta mới là nhân vật số một của tỉnh Tây Xuyên. Yến Sơn Cao hừ một tiếng, cầm điện thoại màu đỏ trên bàn, đứng lên gọi cho một số. Sau khi gọi, giọng điệu cung kính nói: Chào Bộ trưởng Hoàng, tôi là Yến Sơn Cao. Được biết, Tôn Hải Quân được bổ nhiệm, Hàn Đồng trước nhất gọi điện chúc mừng và còn cùng y bàn bạc về vấn đề của thành phố Tân Châu. Đối với việc của Hàn Đồng đề cập, Tôn Hải Quân đương nhiên tỏ vẻ mau mắn thành lập tổ chuyên án tiến vào thành phố Tân Châu. Một là vị trí giám đốc sở của y đều do Hàn Đồng giúp đỡ giành được. Hiện tại, Hàn Đồng có điều dặn dò, y đương nhiên toàn lực mà làm. Hai là căn cứ theo tình hình y nắm được, thành phố Tân Châu có khả năng tồn tại một mạng lưới buôn lậu thuốc phiện lớn. Nếu như có thể phá được, đối với y mà nói, cũng là một thành tích không tồi. Đồng thời, Hàn Đồng cũng tiếp không ít điện thoại, chủ yếu là tìm hiểu con người Tôn Hải Quân, hết lời khen ngợi Hàn Đồng cao tay. Những người này ngoại trừ Chu Khải Kiệt hiểu biết về thân phận bối cảnh của Hàn Đồng, còn lại đám Liêu Bị Tuyền đều không rõ bối cảnh của Hàn Đồng. Nhìn thấy Hàn Đồng có thể dễ dàng đưa Tôn Hải Quân, một người không có tài năng lắm, lên được chức giám đốc sở công an, Liêu Bị Tuyền trong lòng ngoại trừ rất bất ngờ, còn tiến thêm một bước nhận thức được bản thân cần phải xem xét kỹ một chút năng lực của Hàn Đồng, xác định lại mối quan hệ của Hàn Đồng từ đầu. Trưa ngày 12, Hàn Đồng gọi Cục trưởng Cục Công an Mã Vũ Kim đến văn phòng của mình, hỏi thăm một chút công việc gần đây của Cục Công an, tình hình tiến triển, sau đó nói: Tình hình các điểm và mạng lưới buôn ma túy ở thành phố Tân Châu, Sở Công an đã nắm được một phần. Tôi đã liên lạc với Giám đốc Sở Tôn. Đến lúc đó, Sở Công an sẽ thành lập một tổ chuyên án tiến vào thành phố Tân Châu. Cục Công an thành phố phải toàn diện phối hợp, tranh thủ một lưới bắt hết các tụ điểm và mạng lưới này. Chủ tịch Hàn xin yên tâm, Cục Công an sẽ nghiêm túc theo sự chỉ thị của ngài, toàn diện phối hợp với công tác của Sở tỉnh, đảm bảo đánh thắng trận này. Mã Vũ Kim nghiêm nghị nói. Trước đó, ở lần sự cố ở huyện Vũ An, Tôn Hải Quân đã cố ý đến thành phố Tân Châu, là Mã Vũ Kim biết rằng Hàn Đông và Tôn Hải Quân quan hệ không tồi. Hiện tại, Tôn Hải Quân trở thành giám đốc Sở Công an. Y xem ra, đây đối với bản thân cũng là một cơ hội tốt. Hàn Đông gật đầu nói. Cục Công an thành phố cũng phải nhân cơ hội này, tăng cường công tác, tiến thêm một bước làm tốt trị an của thành phố Tân Châu. Là nhân vật số một của Cục Công an thành phố, anh cũng nên suy nghĩ một chút. Tại sao thành phố Tân Châu lại tồn tại những tụ điểm như vậy? Công tác của Cục Công an tồn tại sơ hở ở đâu? Chức trách của Cục Công an là bảo vệ bình an, nhưng hiện tại xem ra, công tác của mọi người còn tồn tại vấn đề rất lớn. Lập tức, trên trán Mã Vũ Kim mồ hôi tuôn ra. Hàn Đông khác nào uyển chuyển phê bình công tác của y làm không tốt, có chút kinh sợ mà đứng lên. Mã Vũ Kim thận trọng kính Hàn Đông một lễ rồi nói: Chủ tịch Hàn, cục công an nhất định bố trí toàn diện, tranh thủ nhanh chóng xoay chuyển cục diện. Xin chủ tịch Hàn xem hành động của cục công an thành phố. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói: Ừ, đi đi, có chỗ nào cần trợ giúp, thành phố sẽ toàn lực ủng hộ. Mã Vũ Kim chán đầy mồ hôi xin cáo từ, về đến cục công an, lập tức mở cuộc họp. Trong cuộc họp truyền đạt chỉ thị của Hàn Đông, chỉ ra Hàn Đông đối với tình trạng trị an của thành phố Tân Châu không hài lòng, đối với công tác của cục công an vô cùng không vừa ý, đề xuất cục công an thành phố nhất định hạ quyết tâm làm tốt công tác trị an. Sau cuộc họp, Mã Vũ Kim lại gọi phó cục trưởng thường trực Trương Dung đến văn phòng của mình, đóng cửa phòng lại, nói: Ông Trương, về chuyện tụ điểm ma túy, sở công an tỉnh cũng biết rồi. Hơn nữa, sẽ nhanh chóng thành lập tổ chuyên án đến thành phố Tân Châu. Chủ tịch Hàn chỉ thị chúng ta làm tốt công tác phối hợp. Tôi thấy, đợi sở công an tỉnh đến, sức mạnh sẽ tăng lên. Hiện tại chúng ta cần nhanh chóng xác định nhân viên chuyên môn phụ trách việc này. Để bảo mật, tạm thời do tôi và anh thương lượng, về chuyện chọn người, nhất định phải chọn cho tốt. Trương Dung vốn là phó chính ủy, cùng Mã Vũ Kim quan hệ không tệ. Cho nên, khi Hàn Đông để Mã Vũ Kim điều chỉnh nhân sự ở cục công an, y liền đề cập đến Trương Dung, trong công tác hàng ngày, hai người phối hợp rất tốt. Cục trưởng Mã, chuyện này tôi đề nghị anh đích thân lãnh đạo. Mặt khác, tính thêm Phương Lập Gia, nhân viên điều tra cụ thể do ba chúng ta cùng nhau thảo luận. Mã Vũ Kim suy nghĩ một chút, nói: Cũng được, ông Phương cũng đáng tin cậy, y là đội trưởng đội hình sự, đối với nhân viên cấp dưới cũng hiểu biết nhiều. Lập tức, y liền gọi điện thoại kêu Phương Lập Gia qua. Mấy người tụ lại một chỗ, rất nhanh đã xác định xong nhân viên cụ thể, bởi vì được biết, sở công an tỉnh muốn thành lập tổ chuyên án, hơn nữa còn là đích thân tân nhiệm giám đốc sở Tôn Hải Quân dẫn dắt. Cho nên, đám người Mã Vũ Kim rất coi trọng chuyện này. Chỉ cần làm tốt chuyện này, có lẽ có thể lọt vào tầm mắt của Tôn Hải Quân, đối với sự thăng tiến trong tương lai cũng là rất có ích. Trưa ngày 14, Tôn Hải Quân dẫn một người đến thành phố Tân Châu. Cho dù chuyện lần này vốn rất quan trọng, vậy cũng không cần Tôn Hải Quân đích thân đến đây. Nhưng vì Hàn Đông, Tôn Hải Quân đích thân chạy qua đây một chuyến, cũng là cho thấy một loại ý tứ. Chủ tịch Hàn, thông qua tư liệu các mặt, tụ điểm ma túy này ở thành phố Tân Châu liên hệ vô cùng mật thiết cùng với Thục Đô, e rằng đằng sau còn có ca lớn. Tôn Hải Quân thận trọng nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.